Thiếu phu nhân vô lại. Chương 26, em muốn tôi phụ trách thế nào? 6. Góc truyện audio.com. Cô hơi hạ tầm mắt xuống. Đáy lòng đau đớn không nói ra được, nhưng lại cảm thấy chính mình gieo gió gặt bão. Năm đó tuổi trẻ ngu ngốc, hai bên trong nhà đều là vương tử công chúa sao quanh trăng sáng. Tất nhiên kiêu ngạo bức người, người nào cũng không chịu đối người nào thỏa hiệp một bước. Chỉ là, nếu như không phải anh, đối với cô như vậy, cô cũng sẽ không đem quan hệ hai người dồn đến tình trạng như thế. Chẳng qua Bạc Sủng Nhi cảm thấy tâm phiền ý loạn, tất nhiên cô sẽ không bởi vì dăm ba câu của Tịch Giản Cận liền từ bỏ, nếu không cô đã sớm từ 7 năm trước, lúc quăng cho anh một cái tát, đã từ bỏ rồi. Tiểu tịch của cô, tức giận như thế, như vậy, cô liền thật tốt dỗ dành. Tin tức trọng điểm của tạp chí giải trí, BS, nam khách quý thần bí đến sinh nhật ảnh hậu Triệu Tố Nhã lại là bạn trai của cô. Đại công tử Tịch gia Tịch Giản Cận, thành phố X xôn xao một hồi, cái tạp chí giải trí. BX, vì tin tức độc quyền này, lập nên lịch sử tiêu thụ cao nhất, không ai từng nghĩ tới. Ban đầu công tử Tịch gia Tịch Giản Cận đi tiệc, vì một câu nói đùa của Bạc gia tiểu công chúa lại trở thành thật. Danh tiếng tập đoàn Bạc đế tại thành phố X tất nhiên là không nói chơi. Chỉ là Tịch gia trong thành phố X lại là thế gia cao cấp. Mặc dù so ra kém tài thế to lớn Bạc gia, như ở trong nước có đầy đủ quyền lợi chính trị ổn định. Cho nên, dạng tin tức này, làm sao có thể không có bán điểm, mà tạp chí, BX, đã đăng toàn bộ ảnh chụp của Tịch Giản Cận cùng Triệu Tố Nhã. Coi như chỉ là bên mặt của Tịch Giản Cận, biểu lộ mơ hồ, nhưng cũng sẽ cho người nhìn ra một số gian tình, bên trong phòng làm việc tạp chí, BX. Trợ lý của Bạc Sủng Nhi kích động giảng kể lại số lượng tiêu thụ cho cô. Nhiều ít hơn bao nhiêu lợi nhuận, cô lại không có một chút hứng thú, chỉ là nâng mí mắt, lập tức cắt ngang lời trợ lý, mở miệng nói, là người nào nghĩ đến việc cầm mánh lới bán tạp chí. Là công lao của đội A, trợ lý cho là Bạc Sủng Nhi sẽ đi thưởng họ, nhất thời vội vàng tán dương. Bọn họ phí hết khí lực lớn mới đào được tin tức này. Quốc tế Hoa Nhuận từ trước đến nay đều bồi Triệu Tố Nhã thành hình tượng ngọc nữ. Không có nửa điểm xấu về bạn trai, mà lần này, bắt điểm sáng, quả thật bán chạy, cách chương.